Chương 335, lá gan của ngươi thật to lớn. Ngộ không cất rất nhiều tâm tư, trước kia đều là con lư ai cho cờ đem sự tình chuẩn bị tốt, hôm nay ngược lại muốn xem, bản thánh cũng là có thể đem sự tình làm tốt. Các hòa thượng gặp đạo sĩ kia một chút không hung, mấy cái gan lớn tiến lên nói ra, chúng ta vốn cũng không có việc gì, đều là lúc trước trận kia cầu mưa sự tình, chúng ta bởi vì cầu mưa thất bại, trêu đến quân vương tức giận kết quả trách tội đến trên đầu chúng ta. A Ngộ không nghĩ đến ba cái đại tiên, hỏi, ở trong có biến cố gì hay sao? Một vị lao tăng tố khổ nói, cầu mưa thơ ý điếm, từ trên trời giáng xuống ba vị tiên trưởng, bọn hắn cầu được cam lâm, xuất hiện mưa to, mà chúng ta nhưng không có biện pháp gì, bọn hắn tiến hiến sàm luôn cùng quân vương. Quân vương đem thiên can hạn trách nhiệm toàn bộ trách tội đến trên đầu chúng ta. Tôn Ngộ không nhảy một cái, trên băng ghế đá tòa hạ, hì hì cười một tiếng, nói, ta đã biết, khẳng định là các ngươi tài nghệ không bằng người, sau đó trêu đến hoàng đế Lao Nhi tức giận, kết quả đem bọn ngươi chùa triển đều phá hủy, mà lại nhường ra thổ địa, muốn cho bọn hắn xây đạo quán. Sao tăng nhân liên tục thở dài, Lao Tăng khóc kể lể, phá hủy chùa triển, phá hủy Phật tổ, cái này cũng thôi. Thế nhưng là đem chúng ta độ điệp đoạt lại, không thả chúng ta trở lại hương, càng không cho phép hoàn. Tục, QNZ không cho chúng ta người hầu dịch hôn tạc công, nói chúng ta là sa trì quốc tội nhân, liền nên cho các tiên trưởng sử dụng hạ nhân. Nếu là có dạo chơi tới đây đạo sĩ, quân vương đều sẽ đủ kiểu khoản đãi, nhưng nếu là có nơi xa tới hòa thượng tới, vậy khẳng định là phải xui xẻo cái gì cái không may biện pháp. Lao hòa thượng nói đến Ngộ không vấn đề lo lắng nhất. Lao Tăng đáp lại nói, nếu là hòa thượng tới, đều sẽ bị người khóa lại, giống như chúng ta đều muốn thành đại tiên thủ hạ làm việc cực nhọc tập dịch, không được đào thoát. Tôn Ngộ không nghe chút lời này, thầm nghĩ hoàng đế lá gan thật to lớn, một đường đi tới, đều là đạo Phật cùng nổi lên, đều có thiên về không giả, nhưng là có rất ít diệt Phật sự tình tồn tại. Sa chỉ quốc quân vương hiện tại làm chính là không đem Phật ra để ở trong mắt, Ngộ không nhịn không được hỏi. Cái kia quân vương vì sao như vậy chả nở dê lẽ lại bị mấy cái đại tiên pháp thuật lừa gạt? Lao Tăng lắc đầu nói ra, không phải không phải, ba cái đại tiên nói, muốn cho quân vương cầu phúc, cho hắn khẩn cầu vạn năm thọ nguyên, cho nên quân vương mới coi trọng như vậy bọn hắn, vì bọn họ tu trúc tam thanh xem. Ba cái đại tiên nói muốn ngày đêm cầu nguyện, vì quân vương cầu phúc. Ngộ không gật gật đầu, xem thường nói, thì ra là thế, như vậy đi, chúng ta đi trước đi. Đông đảo tăng nhân lắc đầu liên tục nói, lao ra à, chúng ta chạy đi đâu đến mở à, chúng ta cái này 500 tên hòa thượng, đều có chân dung danh sách, toàn bộ hương giã bên trong gián thiếp, sa chỉ quốc quốc thổ khá lớn, nhất là những năm này quân vương chán ghét tăng nhân, phàm là đầu trọc, đều có bộ khoái, chúng ta sợ chỉ cần đi ra nơi này, không cần một hồi liền bị bắt trở về, đến lúc đó chính là thê thảm không dứt. Nộ không gặp bọn họ thứ hèn nhát, châm chọc nói, các ngươi còn không bằng chết đi coi như xong. Lao Tăng cười khổ không được, lắc đầu nói ra, không phải không chết, lại là không chết được. Không chết được? Tôn Ngộ không kinh ngạc nói, chỉ cần các ngươi muốn chết, nơi nào sẽ có không chết được? Đạo lý ta xem là chính các ngươi sợ rồi sao? Chúng ta nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, thế nhưng là làm sao đều không chết được, không biết có phải hay không là chúng ta thọ nguyên chưa hết, hay là Phật tổ phù hộ. Lao Tăng cũng là biểu thị không hiểu. Tôn Ngộ không cười ha ha nói, cái này gọi chúng đích không có đến tuyệt lộ, các ngươi khẳng định sẽ đạt được giải thoát, mà lại ngay tại hôm nay. Lao Tăng nhóm nơi nào chịu tin, chỉ là ai thán. Tôn Ngộ không cười ha ha, nói ra, nếu ta nói các ngươi hôm nay có thể thoát đi nơi đây, mà có thể quang minh chính đại rời đi nơi này. Nói đến đây, Tôn Ngộ không cu nở dê mặc kệ mở y ca y na y hòa thượng, tự mình đi đến hai cái tuổi trẻ đạo sĩ trước mặt, cười nói ra. Ta đến cũng. Đạo sĩ tiến lên hỏi, bên trong cái nào là cùng ngươi có thân? Tôn Ngộ không cười ha ha một tiếng, nói, không có nghĩ rằng, thế gian có này xảo sự tình, cái này 500 người, đều cùng ta có chút liên quan, cũng đều là thân thích. Hai cái đạo sĩ sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, một lát sau cười to không thôi, nói ra, đạo trưởng, ngươi đây chính là bắt chúng ta nói giỡn. Ngộ không thần sắc nghiêm túc, nói ra, ta nhưng không có nói đùa các người, bọn hắn đều là ta hàng xóm, còn có một ít là phụ thân ta nhất mạch, còn lại đều là mẫu thân của ta nhất mạch. Ngươi nếu là đem bọn hắn đều thả, ta liền cùng ngươi gặp tiên trưởng, nếu là không thả, ta cũng liền đi. Hai cái đạo sĩ giận tí mặt, quắc, ngươi tên điên này, ta xem là hòa thượng biến á lại còn nói loại này ngốc nói, ngươi cũng đã biết, những này hòa thượng đều là bệ hạ ngự tứ cùng đây, nếu là thả một hai cái, chúng ta còn có thể thao tác một phen, nếu là đều thả, hai chúng ta trừ phi không muốn sống. Ngộ không hừ một tiếng, nàng đáp ứng đám hòa thượng này, tự nhiên muốn vì bọn họ ra mặt, hừ một tiếng nói đi thả hay là không thả người tôn ngộ không ngự khí lạnh lùng, phảng phất giống như hóa thân đầu đường một phương bá chủ, mà lại tên sắt thần này cấp nhân vật, như vậy trợn mắt nhìn, hai cái đạo sĩ chỗ nào chịu đựng được, thế nhưng là hai cái đạo sĩ cũng là có khí phách, việc quan hệ nhà mình mạng nhỏ, hay là cắn chặt hàm răng, hô, mơ tưởng thả bọn hắn ta nhìn ngươi mới là, không biết sống chết, hay là tên điên một cái. Tôn Ngộ không nghe chút lời này, nhai răng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thật không thả a không buông chết đều không phóng đạo sĩ giận dữ hét, xem ra ba cái đại tiên đối bọn hắn ảnh hưởng rất sâu, tại Ngộ không như vậy đe dọa dưới, thế mà không có đánh mất bản thân. Hỏi nơi đây, Tôn Ngộ không đã sớm nổi giận, từ trong thai đem kim cô đồng lấy ra, đón gió thổi, gậy sắt liền có trụ tử rô nở dê như thô, chỉ quét qua, hai cái đạo sĩ liền bay ngược ra ngoài, chờ rơi trên mặt đất, đã là đầu rơi máu chảy, da chóc thịt bong, chết đến mức không thể chết thêm. Hai cái tuấn tiếu đạo sĩ, cứ như vậy chết tại thành lâu cách đó không xa, ở phía xa đứng ngoài quan sát các hòa thượng đều là dọa đến gần chết. Tuổi già hòa thượng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, vội vàng trở về nói, ngươi a ngươi, vì cái gì đánh chết hai người bọn họ, hai người bọn họ đều là đại nhân vật, chính là tiên trưởng coi trọng nhất đồ đệ, ngươi đây là phạm vào họa lớn ngập trời a ngộ không xem thường, nói ra, các ngươi nhưng biết vì sao tìm chết không được lao tăng vô ý thức hỏi, lão nạp từng nằm mơ, nói chúng ta nếu là gặp được một vị đường tam tạng trưởng lão, chính là chúng ta giải thoát thơ y điếm thế nhưng là ngươi là đạo sĩ. Ở đâu là hòa thượng?